Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 34, Paris ngọt ngào Ivy. Góc truyện audio.com. Hắn vừa thức dậy đã khoát nhẹ chiếc áo sơ mi, cởi hai cúc áo trên ra rồi cắm tai nghe. Lang thang trên đoạn đường gần nhà, hai tay ung dung thả vào túi quần, vừa đi vừa nghịch các lùm cây ven đường. Từng làn gió sớm khẽ lùa vào mái tóc nâu kia của hắn. Tia nắng xuyên qua từng kẻ lá, chiếu lên khuôn mặt đẹp như điêu khắc, chóp mũi cao, không một khuyết điểm, chiếc áo sơ mi đã được gỡ hai cúc đầu, lộ rõ từng đường cong trên bộ ngực rắn chắc kia. Hành động của hắn được thu cả vào tầm mắt của một người con gái đang dõi theo hắn nãy giờ. Cô gái ấy kéo sụp chiếc mũ lưỡi chai xuống che đi khuôn mặt, lẫm lũi bước theo hắn, đi theo hắn qua từng con phố, kiên nhẫn chẳng dám lại gần. Bước chân nhanh dần theo bóng dáng khỏe mạnh kia của hắn. Đến ngay ngã tư thì mất dấu, ngó nghiêng không thấy hắn đâu. Cô theo tôi nãy giờ, nghe thấy chất giọng quen thuộc, chiếc mũ được cô lấy khỏi đầu cầm vào tay rơi xuống. Dũng, cô gái ấy vô thức kêu lên một tiếng. Lina, hắn thốt lên, cái dáng người nhỏ nhắn ấy. Khuôn mặt, chóp mũi, đôi môi, đúng là cô rồi, người con gái khi xưa hắn yêu rất nhiều. Lina ôm chầm lấy hắn rồi khóc. Một lúc lâu sau, họ đến một quán cà phê. Em đã đi đâu? Gia đình em gặp khó khăn về công ty. Em phải qua đây giúp họ. Em đã viết lá thư ngắn ngủi kia để lại cho anh. Em, anh hiểu, anh giận em. Thời gian qua em phải sống rất khổ sở vì phải xa anh. Chính là em không muốn nhờ vả anh, công ty nhà em đã dựa dẫm vào anh quá nhiều, chỉ vì vậy mà em bỏ anh, em biết, anh đau rất nhiều, anh đau một, em đau gấp anh 10 lần, anh đã làm thay đổi con người em đã không quên anh được, về đây, em chẳng mong anh tha thứ, chỉ là muốn nhìn thấy anh thôi. Lina khẽ cúi đầu, tóc cô xòa xuống, che đi hàng nước mắt kia, cô hối hận vì đã phải xa anh. Hối hận vì năm xưa cô đã bỏ đi. Hắn thất thần ngồi đó, chân đứng lên, đến bên cạnh chỗ ngồi cô rồi lấy đầu cô áp vào ngực mình. Hắn cảm thấy rất ấm áp, đã mấy năm rồi hắn chẳng được cảm nhận. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phạm Châu Hồng Vân, 17T, Lina, xinh xắn, giỏi và hiền lành, người yêu cũ trước kia của hắn, là người sống nội tâm. Cô rất tốt bụng và hay giúp đỡ người khác, giàu nhưng không kiêu căng, ở một góc vắng ở quán cà phê kia. Có một người con gái đang ngồi đó, trước mặt là ly cà phê đen không đường. Mọi hành động của hắn và Lina được nó thấy hết, tim tuy hơi nhói, nhưng vẫn cười và cố lờ đi xem như không có gì. 11:30, hắn ngỏ lời muốn mời Lina đi ăn. Cô gật đầu đồng ý, trông cô lúc này hệt như con mèo ngoan. Hắn đưa Lina vào một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Bước vào rồi gọi món. Hắn và Lina nói chuyện rất nhiều. Họ cứ ngồi ăn, trêu chọc, trò chuyện vui vẻ với nhau. Hắn kể cho Lina nghe về nó. Cả hai đang tính chuyện vui vẻ rằng sẽ có món quà bất ngờ cho nó. Qua tấm kính trong suốt và sang trọng của nhà hàng kia. Nó cắn nhẹ môi rồi thở hắt ra, cố cảm nhận hơi lạnh từ bên ngoài. Cố gắng lắm, nó mới không khóc, người con trai đó lúc nào cũng làm nó cảm thấy ấm áp. Cầm chiếc hộp sô-cô-la tự làm và tự tay gói một cái hộp thật đẹp kia trên tay. Nó cảm thấy hụt hẫng, chính là đau lòng, người ta có hàng ngàn người con gái ngoài kia tặng quà Valentine rồi. Cần gì phải nghĩ đến món quà nhỏ bé của nó nữa chứ? Nghĩ thầm rồi bỏ đi, nó và hắn có là gì của nhau đâu. Chiếc xe BMW mày đen bóng loáng dần lăn bánh đi trên con đường kia. Trở về nhà với khuôn mặt buồn rười rượi, mọi người ai cũng nghĩ là vì chuyện mẹ nó. Nhưng đâu ai biết, nó buồn vì hắn chứ. Ngồi trong căn phòng đóng kín cửa, kéo màn che hết ánh sáng. Nó ngồi phịch xuống đất, tay che miệng lại, cầm chiếc máy nghe nhạc trên tay. Nó ném vào bức tường trước mặt, đáng ghét, khẽ nói nhỏ một câu. Nó là lần đầu tiên biết rung động, biết khóc, nó đã yêu hắn mất rồi. Hắn hiện tại đang cùng Lina vào tiệm trang sức mua đồ. lượm mãi mới kiếm được một sợi dây chuyền hình chiếc lá xanh màu xanh lá cây hơi nhạt. Từng đường gân lá đến nét cong, đều rất tinh xảo, hắn quyết định mua tặng nó, gói vào hộp cẩn thận. Hắn lên xe đưa Lina về rồi ghé sang tiệm bánh, mua nguyên liệu làm bánh. Bất ngờ, hắn sau khi về nhà đã kể hết cho mọi người nghe về mọi chuyện. Từng suy nghĩ, cảm nhận của hắn cũng nói ra hết. Chung lại, mọi người quyết định sẽ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Thiên tuy không thích lắm nhưng cũng cố gật đầu. Nó sẽ hạnh phúc với hắn mà không phải anh. Sóng biển ngút ngàn vỗ bờ, chạm vào từng lớp cát mịn màng dưới chân. Mặt trời như lòng đỏ trứng gà, đang chín dần trên tấm thảm chói mắt. Là nước xanh gì, giạt vào bờ rồi lại rút xuống, để lại ngàn sự ẩm ướt trên cát. Biển khơi vô tận như hiểu rõ nỗi buồn chất chứa trong lòng ai đó. Từng đợt sóng ngổn ngang lăn ra xa tít đại dương sâu thẳm. Tia buồn đẫy dẫy trên đôi mắt tím vô hồn kia, ngồi một mình trên cát, nó cảm thấy rất cô đơn. Hạnh phúc như một cơn gió lạ, vội đến rồi lại vội đi, để lại vô vàn đau khổ. Khẽ ngã người ra phía sau, gối đầu lên tay, ánh mắt đưa về một nơi xa xôi. Phút giây này, ngực trai có cái gì đó khẽ nhói rồi buốt lên từng hồi. Nằm trên cát, mặc cho sóng vỗ vào ướt hết cả đôi giày. Màn đêm dần buông xuống, từng ánh đèn hiu hắt được bật lên trong đêm, soi dọi con đường dài phía trước. Dòng người tấp nập chạy trên các nẻo đường, hòa vào dòng người ấy. Chiếc xe BMW vượt qua hàng ngàn chiếc xe qua đường. Tiếng động cơ như xe toạt màn đêm lạnh buốt, lê đôi chân nặng trĩu vào nhà. Bây giờ, nó chẳng còn tâm trạng để vui nữa. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo chợt phụt, hàng loạt ánh sáng bị tắt đi. Nó giật mình quay qua quay lại, vốn đã luyện tập trong bóng tối nhiều lần. Nó cảm nhận được có đám người và tiếng chân bước trên cỏ ở phía sau nhà. Nó chẳng đi bộ mà bật dậy lấy đà lộn trên không vài vòng. Phịch, đáp đất một cách an toàn. Từng ánh đèn nhỏ dần được mở ra. Nó cứ nhấp nháy, rồi sau đó, từng ánh nến hiện lên. Chiếc bánh kem to tròn hình quả dâu tây CBH sắn bày ra trước mặt. Và từng tiếng hát cất lên. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, âm điệu nhẹ nhàng, vui vẻ, hắn bước ra sau bụi cây gần đó, trên tay cầm chiếc hộp quà lúc chiều mua cho nó bất ngờ đến phát khóc, sau đó, mọi người lần lượt bước ra ngoài, trên đầu đội chiếc nón chóp dài xinh xinh, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng hát, từng đợt gió nhẹ thổi qua, bầu trời đêm đầy sao lung linh. Một cái thảm đen to đùng chứa đựng những viên ngọc lấp lánh. Từng đốm sáng nhấp nháy. Ở căn biệt thự kia, từng ánh nến hiu hắt đang tưng bừng cho sinh nhật của nó. Tiếng reo hò, tiếng nhạc sập sình do Như làm DJ. Chiếc bánh kem do hắn tự làm được mọi người thưởng thức và khen đáo để. Vài chiếc bánh kem nhỏ được bọn nó chọi rồi chết vào mặt nhau. Sinh nhật năm nay, chắc hẳn sẽ rất khó quên. Lina sau một hồi trò chuyện và đùa giỡn với bọn nó xong đi lại chiếc ghế đá gần đó. Ngồi cạnh nó, không ra đó chơi, nó hỏi, âm vực lạnh lùng, còn nhóc, Lina hỏi, nhấm nháp phải ngụm rượu. Hừ, Dũng là người con trai tốt, cậu ấy giữ chặt anh ấy nhé. Chị nhường tôi sao? Đúng vậy, không cần, vậy tranh nhau, xem ai giành được tình cảm của anh ấy. Tôi sợ cô chị chắc. Nó đáp vỏn vẹn rồi đứng lên nhập tiệc cùng bọn kia. Cô nhóc này, đúng là trẻ con. Thật thú vị, cách chương.